Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 521. Quỷ dị tôn gia, làm cho người chấn kinh tài nguyên. Lập tức vừa định muốn giận mắng cái này Vệ Tử Thanh không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là đúng lúc này, trên mặt hắn lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Càng là vào lúc này, chỉ gặp hắn chết bốn phía. Không gian đột nhiên bạo liệt. Tại không gian kia bên trong, đột nhiên truyền đến kinh khủng lực hấp dẫn. Trực tiếp đem hắn cắn nuốt. Không, chấm ngoặc kép, tôn gia phát ra một trận kêu thảm. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Làm sao vậy, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh kinh hãi như vậy biến. Nhưng, đã muộn, hắn đã vì mình dục vọng làm ra lựa chọn tốt nhất. Trời ạ, lại là cường giả đấu tôn. Cái này sao có thể? Đám người bên trong ngẫu nhiên có một ít cường giả đi qua. Thấy cảnh này, lập tức từng cái phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cái này bên trong nắm giữ không gian chi lực. Đây chính là đấu tông cường giả mới có thể làm đến a. Mà trước mắt người này, tại vừa mới động thủ thời điểm, phát ra thực lực. Đó cũng không phải là đấu tông, mà là đấu tôn a. Không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái này Hắc Ấn Thành lại có gì đấu tôn tồn tại. Cái này, tôn gia, xong đời. Vệ Tử Thanh thực lực là nửa bước đấu tôn, thế nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, cảm thấy là đấu tôn. Nhưng, bây giờ Vệ Tử Thanh thực lực, liền xem như gặp được tam tinh đấu tôn, đều có thể bễ nghễ với hắn. Cho nên nói là đấu tôn cũng không có sai. Tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng vậy thật sâu vì tôn gia cảm thấy không may, bị không gian thôn phệ. Bất quá chỉ có đấu vương hắn, đừng nói là thi thể, chỉ sợ cũng tới bắt bụi đều không lưu được. Ba cái bồi theo tôn gia đại đấu sư võ giả sớm đã bị trước mắt một màn này làm cho sợ hãi. Khi phản ứng lại đây về sau, hoảng sợ liền chạy trốn đi. Sợ đi vào tôn xa hậu trần. Lão sư, chấm ngoặc kép. Hoài Vân nhìn xem chạy trốn ba cái đại đấu sư, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, không cần thiết, đi tôn gia a. Hoài Vân ngẩn ra, rất nhanh khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Nàng biết cái này là sư phụ của mình muốn cho mình xuất khí. Hắn thật muốn tiêu diệt cái này tôn gia a. Vệ Tử Thanh thật là muốn cho Hoài Vân xuất khí. Mặc dù nói cái này Hoài Vân không phải mình đệ tử, nhưng là mình dù sao cũng là già nam học viện trưởng lão. Cái này Hoài Vân vậy là mình học sinh. Cái này tôn xa cũng dám đưa tay ngả vào già nam học viện tới. Hắn là cái bao che khuyết điểm người. Có đôi khi mình vậy là nên cho những người này một cái uy hiếp. Ba cái đại đấu sư chạy trốn về sau, ngay cả chạy tôn gia, nghe được ba người này lời nói, tôn gia gia chủ tôn rút lui tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới mình nghịch tử vậy mà đắc tội một cái cường giả đấu tôn. Đấu tôn a, tại cái này Hắc Giác vực đều là không có có tồn tại. Những tồn tại này đều là tại Trung Châu cường giả kia tề tụ chi địa. Mình nghịch tử bình thường hoàn khố không chịu nổi mình cũng là rõ ràng. Nhưng là thế nào vậy, không nghĩ tới vậy mà sẽ đem chủ ý đánh tới già nam học viện học sinh trên thân. Càng là bị gia tộc mình mang đến dạng này tai nạn. Trốn, nhất định phải trốn. Tôn rút lui hai lời chưa hề nói, trực tiếp liền chạy ra tôn gia. Hắn muốn tự bảo đảm mình bất quá là một cái nhất tinh đấu hoàng cấp bậc tồn tại, làm sao có thể là đấu tôn đối thủ. Về phần thuyết phục biết tôn gia người, hắn biết không còn kịp rồi. Chỉ là hắn vẫn là kém một bước. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, trước mặt hắn hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mình bốn phía không gian đột nhiên bốc cháy lên, nhìn lưu ly bạch hỏa. Không, chấm ngoặc kép. Tôn rút lui tuyệt vọng. Tại ngọn lửa này dưới, trong nháy mắt bị biến thành cho tàn. Hắn tại khi chết đợi, thấy rõ, tại nam tử này bên cạnh, một cái có chút thanh tú nữ tử, chính nhìn xem hắn, đó là, phức tạp cùng kiên định. Hai người này chính là Vệ Tử Thanh cùng Hoài Vân, Tôn gia cao cường nhất người. Bất quá là Tôn rút lui còn có một cái tứ phẩm luyện dược sư. Những cường giả này bị Vệ Tử Thanh giết về sau, toàn bộ Tôn gia liền triệt để sụp đổ. Một chút người muốn rời khỏi, nhưng bọn họ làm sao có thể rời đi? Tại Vệ Tử Thanh phân thân thuật dưới, toàn bộ Tôn gia biến thành như địa ngục tràng cảnh. Cảnh tượng như thế này làm cả Hắc Ấn Thành triệt để yên tĩnh trở lại. Cho dù là Hoài Vân cũng là một mặt hoảng sợ. Đây chính là cường giả đấu tôn thực lực sao? Hoài Vân thấp giọng lầm bầm. Nàng rốt cục có từ mục đích đánh dấu. Cái kia chính là thành vì sư phụ của mình dạng này thực lực tồn tại. Vệ Tử Thanh không biết. Cũng bởi vì hôm nay sự tình, hắn cho tương lai mình nuôi dưỡng một cái đạt tới đấu thánh cấp bậc cường giả. Càng cùng Thanh Lân, tại cái này trên đấu khí đại lục, thành lập một cái ngay cả cổ tộc, hồn điện, cũng không dám đắc tội tồn tại. Bất quá đây đều là nói sau. Vệ Tử Thanh bây giờ đã bị cái này Tôn gia nội tình dọa sợ. Chỉ gặp tại trước mắt mình, là một gian cự đại mà tầng hầm. Ở chỗ này, trưng bày vô số hoàng kim bạch ngân. Càng là trưng bày vô số cái dương. Lít nha lít nhít, toàn bộ tầng hầm đều bị cái này chút chút cái dương chất đầy. Đánh mở cái dương bên trong lập tức truyền đến một trận năng lượng khổng lồ ba động. Rõ ràng là từng dương ma hạch, tam giai, tứ giai, ngũ giai, chỉ ít vậy có 20 thùng tử tả hữu. Nhưng cái này nó lại còn có hai dương lục giai ma hạch tồn tại. Đây chính là tương đương với đấu hoàng cường giả cấp bậc tồn tại. Càng có thậm chí, Vệ Tử Thanh phát hiện 2-3 khỏa bị tách ra giả bộ ma hạch. Ma thú cấp 7, tử viêm địa long, băng giáp cổ phượng, kim cương ma sư ma hạch. Cái này Tôn gia, vậy mà có được cái này ma hạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn trong tay cái kia 3 viên tán phát ra quang mang ma hạch. Sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Cái này 3 viên ma hạch giá trị, thế nhưng là không nhỏ a. Cái kia chút 3-4 giai ma hạch 100 dương cũng không bằng cái này một viên. Xem ra, cái này Tôn gia, nội tình nhưng không xa xa đơn giản như vậy a. Nghĩ nghĩ Vệ Tử Thanh cũng liền cười. Cái này Tôn gia nếu là Hắc Ấn Thành đại gia tộc, tự nhiên nội tình sẽ không nhỏ. Có những vật này, tự nhiên cũng là bình thường. Vệ Tử Thanh lại tướng ánh mắt nhìn về phía lệnh trong khắp ngõ ngách đẩy cái dương. Cái này chút cái dương cũng không có mấy cái, cũng liền 12 cái thôi. Nhưng mặc kệ là thể tích, đều so hộp ma cái dương nhỏ rất nhiều. Vệ Tử Thanh mở ra xem. Khi nhìn xem đến bên trong đồ vật thời điểm, rốt cục để hắn không trở mặt sắc, cũng thay đổi đi lên. Đó là một viên tản ra trận trận linh khí. Bạch sắc trong suốt đan dược bên trong, phảng phất có được thứ gì đang du động đan dược. Đó là thất phẩm đan dược, âm dương huyền long đan. Cũng chính là Vệ Tử Thanh lần này tới Hắc Ấn Thành muốn cái gì? Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này vậy mà lại ở chỗ này. Lập tức lại mở ra tiếp xuống hộp mấy cái hộp. Sắc mặt rốt cục bị triệt để chấn kinh ngay tại chỗ. 3 cây dược thảo, 1 phần đan phương. Đan phương này là bát giai đan phương. Thuế phàm đan. Có thể làm cho đấu tông tấn cấp đến đấu tôn gia tăng một nửa tỷ lệ đan dược. Cái kia 3 cây dược thảo. Chính là cái này đổi phàm đan 3 loại chủ yếu vật liệu. Huyễn tuyết cỏ. Băng tinh sen trắng. Mặt người cây thuốc phiện quỷ cỏ. Những vật này. Đừng nói là tại Hắc Giác vực. Liền xem như tại Trung Châu. Đều là gây nên vô số cường giả tranh đoạt tồn tại. Cái này Tôn gia. Vậy mà có được cái này chút không phải bọn họ có thể được đến đồ vật. Cái này sao có thể? Đang đánh mở còn lại 7 cái hộp. Vệ Tử Thanh biểu hiện trên mặt. Liền bắt đầu chết lặng. Cho dù là hắn tâm cảnh cường đại cỡ nào. Cũng biết. Cái này Tôn gia. Không đơn giản. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.